Vẫn chưa bắt đầu Tần Phương Hảo. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm này khiến Trung Kỳ hơi buồn bực. Cô không còn hứng thú nói đùa nữa. Chỉ cắm cúi ăn, hình như cô đã nghĩ quá đơn giản về mối quan hệ người tình này. Vốn dĩ chỉ là giao dịch sòng phẳng, nhưng Lý Dật Sinh tuy mang danh người tình, lại ngày càng giống bạn trai. Anh chu đáo và tận tâm như vậy, khiến cô hơi chột dạ. Cô cứ nghĩ mình sẽ không sa vào lưới tình, nhưng sự quan tâm của anh lại khiến cô nhen nhóm hy vọng. Nảy sinh ảo tưởng, có lẽ chỉ là vì cô giống Trình Ân Phi mà thôi. Trung Kỳ lại tự nhắc nhở bản thân phải xác định rõ vị trí của mình. Lý Dật Sinh thấy cô có vẻ buồn bã, liền hỏi cô. Trung Kỳ đặt đũa xuống, thở dài, anh không thấy giữa chúng ta có sự chênh lệch thông tin nghiêm trọng sao? Lý Dật Sinh nhớn mày, ra hiệu cô nói tiếp. Anh đã gặp gia đình em, bạn bè em, thậm chí cả mấy người bạn học cấp 3 của em. Cô xòe tay ra, chuyện của em anh đều biết, còn em chẳng biết chuyện gì về anh cả. Dù anh đã nói nếu muốn biết gì thì cứ hỏi, nhưng những gì cô biết về anh vẫn còn rất hời hợt. Có rất nhiều điều chỉ có thể dần dần hiểu rõ khi mối quan hệ của cả hai sâu sắc hơn. Lý Dật Sinh cũng đặt đũa xuống, khoanh tay trước ngực, nhìn cô chằm chằm. Em muốn biết gì? Trung Kỳ né tránh ánh mắt của anh. Ví dụ như, chuyện tình cảm, bạn gái cũ chẳng hạn. Nói xong, cô cúi đầu nghịch tay, rồi lại nghĩ đến việc rõ ràng anh đã bảo cô cứ hỏi. Ben ngẩng đầu nhìn anh, Lý Dật Sinh nói bạn gái cũ của anh là phóng viên. Thấy anh thành thật trả lời, Trung Kỳ lại hỏi tại sao họ chia tay. Cuộc chia tay đó không hề êm đẹp, là một quá khứ khiến anh nhăn mặt mỗi khi nhớ lại. Lý Dật Sinh im lặng một lúc, chỉ nói là không hợp nhau. Trung Kỳ không hài lòng với câu trả lời này. Mọi cuộc tình tan vỡ đều có thể dùng câu trả lời muôn thuở này để cho qua chuyện. Thấy vẻ mặt trầm ngâm của anh, cô cứ tưởng chủ đề này đã chạm vào nỗi đau của anh. Ben nuốt câu hỏi tiếp theo xuống. Cô định hỏi anh, có phải vì cô giống Trình Ân Phi, nên anh mới đối xử tốt với cô như vậy không? Cô lo lắng, chẳng lẽ anh vẫn chưa quên được cô ấy? Sau đó cô lại thầm thấy may mắn vì mình đã không hỏi. Nếu không dù anh có phản ứng thế nào, cô cũng khó mà chấp nhận hoặc tin tưởng. Cô chỉ là người tình thôi mà, không nên nghĩ nhiều như vậy. Trung Kỳ lại cầm đũa lên, gắp một miếng rau bỏ vào miệng. Chủ đề này khiến cả hai đều lộ vẻ mặt đau khổ. Vậy nên tốt nhất là dừng lại tại đây, đến cổng bệnh viện. Lý Dật Sinh còn có việc nên không lái xe vào trong. Trung Kỳ thấy anh mặc áo sơ mi, đoán chắc là anh có hẹn công việc. Trước khi cô xuống xe, anh gọi cô lại, dặn dò giữ gìn sức khỏe. Cô vừa phải ở lại bệnh viện chăm sóc mẹ, vừa phải đi làm. Cuối tuần hiếm hoi được nghỉ ngơi thì nên nghỉ ngơi cho tốt. Ý anh là, cô đừng nhận thêm việc. Anh đã chứng kiến tình trạng sức khỏe của cô, mới quen nhau có chút mà đã sốt, say nắng đủ cả. Trung Kỳ định nói cô chỉ muốn kiếm thêm chút tiền, nhưng bỗng nhớ đến câu nói mỉa mai của anh. Bây giờ lại là em không nhập vai rồi, vì anh đã là một người tình chu đáo, vậy thì cô cũng sẽ dùng tiêu chuẩn đó để yêu cầu bản thân. Cô mỉm cười nói vâng, rồi hôn nhẹ lên môi anh. Trung Kỳ bước vào khoa nội trú với trái tim đập thình thịch. Lúc nãy trong xe, cô và Lý Dật Sinh hôn tạm biệt. Kết quả là anh giữ cằm cô lại, hôn thật sâu mới chịu buông ra. Cô nhớ bạn cùng phòng đại học từng chia sẻ về trải nghiệm đi du lịch bụi bằng tàu hỏa suốt mấy chục tiếng đồng hồ. Cô ấy nói sau khi xuống tàu, cô ấy cảm thấy mặt đất như đang rung chuyển. Cô mở cửa xe bước xuống, chân bước đi lâng lâng, như thể đang trải qua cảm giác chóng mặt, không chân thật. Khi đi ngang qua quầy y tá, cô hoàn hồn khi nghe cô y tá gọi lại. Y tá nói vừa rồi có người đến tìm Trung Thư Cầm. người đó nói đúng tên nhưng lại không biết bà nằm ở phòng nào. Thấy hai chị em cháu không có ở đây, tôi không cho ông ta vào. Trung Kỳ thấy lạ, không nghĩ ra là ai, đang định hỏi là nam hay nữ, thì nhận được điện thoại của Cảnh Văn. Vài phút sau, Cảnh Văn xuất hiện ở cửa thang máy với vài giỏ quà trên tay. Nhanh lên, giúp tôi xách giỏ hoa quả với. Cảnh Văn ra hiệu Trung Kỳ giúp cô ấy. Trung Kỳ bất lực, nói không cần cậu đến tận đây đâu. Sao lại không cần? Mẹ bà nằm viện, tôi sao có thể không đến thăm? Cảnh Văn giải thích dạo này cô ấy hơi bận, nếu không đã đến từ lâu rồi. Cô ấy bắt đầu cằn nhằn về việc khoa nội trú của bệnh viện bây giờ nghiêm ngặt quá. Cô ấy nói mãi ở quầy y tá, miêu tả đặc điểm của ba mẹ con cô mà y tá vẫn không cho vào. Trung Kỳ dẫn Cảnh Văn vào phòng bệnh. Cảnh Văn nhìn Trung Thư Cầm đang nằm trên giường, thấy xót xa, rồi nhìn sang bệnh nhân giường bên cạnh đã phải đặt ống thở. Lại thấy may mắn vì bệnh tình của Trung Thư Cầm không quá nặng. Nói chuyện với Trung Thư Cầm một lúc, Cảnh Văn kéo Trung Kỳ ra cầu thang bộ, ra khỏi phòng bệnh. Câu đầu tiên Cảnh Văn hỏi là tiền có đủ không? Trung Kỳ gật đầu nói đủ. Cô ấy lại hỏi tiếp. Không dùng đến tiền học phí chứ? Không, Cảnh Văn tinh ý nhận ra điều gì đó. Hỏi có phải Lý Giật Sinh đã đưa tiền cho cô không? Trung Kỳ không nói gì, nhưng biểu cảm đã nói lên tất cả. Cảnh Văn khéo léo không hỏi thêm. Dù sao thì cứ vượt qua giai đoạn này trước đã. Một lúc sau, Cảnh Văn không nhịn được nữa. Liếc nhìn cô, khuyên nhủ, cứ yêu đương luôn đi. Đàn ông vừa có trách nhiệm, vừa đẹp trai, lại còn giàu có như vậy. Tìm đâu ra nữa? Trung Kỳ nhún chân xuống bậc thang. Tôi không định yêu đương. Nhưng anh ta rất chiều chuộng bà mà. Đúng vậy, Lý Giật Sinh rất chiều chuộng cô. Thậm chí còn hơi thái quá. Sự chiều chuộng này không chỉ về mặt tiền bạc, mà còn cả về thời gian. Nghĩ kỹ lại, lịch trình một ngày của anh rất dày đặc. Ban ngày ấy giúp đới trác dọn nhà, buổi tối lại phải đi tiếp khách, lại còn vừa đi công tác về. Nhưng anh vẫn dành thời gian ăn cơm cùng cô, đưa cô đến bệnh viện. Trung Kỳ dập tắt ngọn lửa cảm động đang bùng cháy trong lòng, cười khẩy, người giàu có quan tâm đến những chuyện này sao? Cô cố gắng không nghĩ đến việc mình nợ anh ngày càng nhiều. Câu hỏi ngược lại của Trung Kỳ khiến Cảnh Văn cứng họng. Nghĩ lại cũng đúng, bố cô cũng rất chiều chuộng cô, nhưng không có nghĩa là ông yêu cô nhiều. Từ sau khi gặp con giáp thứ 13 ở quán bar, Cảnh Văn đã về nhà làm ầm ĩ một trận, định nói sự thật cho bố biết. Ai ngờ à ta lại đánh phủ đầu, khiến cô bị bố mắng té tát. Vì vậy, cô điên cuồng mua sắm để xả giận, mua túi xách, quần áo vẫn chưa đủ. Lại đến cửa hàng 4S mua xe. Trung Kỳ nghe xong, vừa ngạc nhiên vừa thấy xót xa. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, họ không có thời gian để tâm sự với nhau. Cảnh Văn lại tỏ vẻ không quan tâm, vén tóc mai lòa xòa của Trung Kỳ ra sau tai, thở dài nói cũng đúng. Đàn ông mà, đều như vậy cả. Ví dụ như bố tôi, ví dụ như bố cậu. Hai người cười cay đắng. Chưa nói chuyện xong, một y tá quen biết đi tới, gõ cửa kính cầu thang bộ. Trung Kỳ mở cửa, y tá nói, người đó lại đến rồi. Trung Kỳ khó hiểu, chớp mắt nhìn Cảnh Văn. Không phải vừa rồi cô ấy đến rồi sao? Y tá nói không phải, là một người đàn ông. Trung Kỳ và Cảnh Văn nhìn theo hướng y tá chỉ, một người đàn ông trung niên mặc áo polo đang đứng ở đằng xa, tay cầm một bó hoa. Trung Kỳ nhíu mày, nhìn hồi lâu, cũng không nhận ra người đó là ai. Đó là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Họ bước ra khỏi cầu thang bộ, đi về phía quầy y tá. Cổ áo người đàn ông được cài cẩn thận, quần áo không hề có nếp nhăn, nhưng những sợi tóc bạc lấm tấm dưới mái tóc đen đã tiết lộ tuổi thật của ông ta. Nhìn thấy hai cô gái trẻ, ánh mắt mơ màng của người đàn ông bỗng trở nên kích động. thấy hành động bất thường của người đàn ông. Trung Kỳ có dự cảm không lành. Cô cảnh giác, lặng lẽ lấy điện thoại ra, chuẩn bị bấm số 110. Người đàn ông đi đến trước mặt Trung Kỳ và Cảnh Văn. Nước mắt đã rơi xuống trước khi ông ta mở miệng. Tiểu Tuyết, Kỳ Kỳ, ông ta định đưa tay lên xoa đầu họ. Đều lớn cả rồi. Trung Kỳ và Cảnh Văn đồng loạt né tránh. Chỉ còn bàn tay ông ta lơ lửng giữa không trung. Ông ta cười gượng, chỉnh lại cổ áo, nói với vẻ hơi hồi hộp. Bố đây, editor, vải, nguồn, Tấn Giang, cách chương.